Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 867, VIP hộ khách. Tần Phi, Tào Ảnh, Triệu Tiếu Tư thực sự không nghĩ tới. Ở chỗ này đều có thể gặp được Tần Phi. Thật tránh cũng không thể tránh. Buổi sáng hôm nay thời điểm tại cửa học viện liền gặp. Nhưng là lúc kia, nàng là muốn cùng Cao Bân hẹn hò. Cho nên không có ý tứ cùng Tần Phi chào hỏi. Triệu bạn học, trùng hợp như vậy a, lại gặp mặt. Tần Phi lần này ngược lại là thoải mái. Cùng nàng hai người lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tốt, đi theo Tần Phi sau mặt Tào Ban. Mặc dù chưa quen thuộc hai người bọn họ cái. Bất quá cũng vẫn là rất lễ phép gật gật đầu. Tần Phi, ngươi cũng tới cái này nhà hàng ăn cơm. Cái này Cao Bân nhìn thấy Tần Phi cùng Tào Ảnh đi. Tới, vốn là rất đố kỵ. Lại nhìn thấy mình bạn gái Triệu Tiếu Tư đối với hắn cũng là mắt đi mày lại. Khí không biết làm sao. Liền xông ra, dù sao hắn nay ngày. Trời, bồi cái này Triệu Tiếu Tư đi dạo một ngày. Trời, bỏ ra rất nhiều tiền mua quần áo cái gì. Cả tay đều không dắt đến. Tâm lý dĩ nhiên không phải rất vui vẻ. Tới đây ăn cơm là hắn lấy sau cùng hạ Triệu Tiếu Tư sát chiêu. Dù sao nơi này tiệc đứng. Thế nhưng là 998 một vị, coi như nhà hắn rất có tiền, vậy là có chút áp lực. Sao rồi, ta không thể tới nơi này ăn cơm không? Tần Phi ngược lại là cảm thấy hắn lời này có vấn đề. Cùng Cao Bân tại đại học năm nhất thời điểm ngược lại là từng có gặp nhau. Dù sao hai người đều là trong lớp tương đối xuất chúng người. Hơn nữa còn là hội học sinh một cái bộ môn. Bất quá Tần Phi không thích hắn người này. Cho nên cũng không có thâm giao. Ha ha, Tần Phi, ngươi cũng đã biết, nơi này tiệc đứng là 998 một vị. Ngươi cũng không nên mạo xưng là trang hảo hán a. Tần Phi ở trường học vẫn luôn điệu thấp. Có thể là từ thôn đi ra, quen thuộc thô sinh lười dạng. Cho tới bây giờ vậy không triển lộ mình tài phú. Liên đệm chăn đều là cao trung mang đến rách dưới. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy người này là rất nghèo. Cái này còn thật không biết, nguyên lai là 998 a, lần đầu tiên là Triệu Tiết Nhi mời khách. Tần Phi cũng không biết giá cả, lần này để Triệu Tiết Nhi hỗ trợ đặt trước cái này bữa tối thời điểm. Mình vậy hỏi qua giá cả, bởi vì không cần thiết, bất quá nghe được 998 cái giá tiền này. Thật cũng không bao lớn phản ứng, bởi vì lần trước ở đâu mà thấy qua, một cái tôm hùm đều là đùi như thế thôi. Tuyệt đối đáng giá. Cái gì? 998. Tần Phi mắc như vậy. Nếu không ta đi xuống đi. Chúng ta tùy tiện ăn một bữa là được rồi. Khác tốn kém. Tần Phi đều còn chưa kịp nói tiếp. Cái này Tào Ban ngược lại là cực kỳ đau lòng. Giữ chặt Tần Phi liền muốn đi xuống dưới. 998 đây không phải nói đùa nha. Con tưởng rằng là 98 một vị đâu. Cái này Tần Phi lúc nào như thế tài đại khí thô. Tào Ban, đến đều tới. Không có việc gì. 998 mà thôi. Chúng ta cũng không phải thường xuyên đi ra ăn. Một trận hai bữa ta vẫn là gồng gánh nổi. Tần Phi cũng là khiêm tốn. Ha ha, Tần Phi, ăn một bữa táng ra bại sản không đáng đi. Bất quá, coi như hiện tại ngươi có tiền. Vậy ăn không đến. Cái này Cao Bân đắc ý nói. Vênh váo tự đắc, vì cái gì a? Cái này Tần Phi ngược lại là không minh bạch, có tiền còn ăn không được. Tần Phi, nhà này không chung nhà hàng. Mỗi ngày, trời, là phi thường nóng này. Quy định chỉ tiếp thu 100 vị khách nhân, toàn bộ đều là cần sớm hẹn trước, mà chúng ta vừa lúc là thứ 100 vị khách nhân. Chỗ lấy các ngươi khả năng một chuyến tay không doài. Triệu Tiếu Tư lúc này mới lấy ra mình một. Biển mã số, không phải đâu, nhưng là ta đã đặt xong a. Tần Phi không tin. Chen hơn người nhóm tiến lên, muốn hỏi một chút phục vụ viên. Ui ui ui, Tần Phi, ngươi không phải là muốn chen ngang a. Cái này Cao Bân mẹ tất tất tất. La lớn, cố ý làm lớn chuyện để ở đây người đều nhìn lại. Cái này người nào a, tố chất thấp như vậy. Chính là, không biết đây là cấp cao nhà hàng à. Đừng tới nơi này mất mặt rồi. Tần Phi, ngươi chen ngang cũng vô dụng. Nơi này là có dãy số bài. Bằng dãy số tiến vào. Lúc này, Triệu Tiếu Tư mở miệng. Nàng cũng cảm thấy Tần Phi là muốn tại tạo ảnh trước mặt tìm mặt mũi. Tần Phi coi như vậy đi. Chúng ta đi thôi. Không cần ăn. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Khéo hiểu lòng người Tào Ban. Đương nhiên không muốn để cho Tần Phi lâm vào khó xử hoàn cảnh. Cho nên rất thân mật địa kéo Tần Phi. Không phải, Tào Ban, ta đã đặt xong. Ta đi hỏi một chút là được. Tần Phi kiên nhẫn cùng Tào Ban giải thích một phen. Này mới khiến Tào Ảnh buông ra hai tay. Sau đó chính mình mới chậm rãi rời đến cổng. Lễ phép hỏi, tiểu tỷ tỷ, người tốt, ta để bằng hữu hỗ trợ hẹn trước đêm nay tiệc đứng. Ngươi tên là gì? Số điện thoại sau bốn vị báo một cái. Tần Phi, 3637. Tần Phi bình tĩnh nói ra. Kỳ thật nội tâm có chút khẩn trương. Người phía sau cũng là nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Cái này Triệu Tuyết Nhi không phải cho mình làm một cái ô long đi. Mất mặt sự tình nhỏ. Không thể để cho Tào Ban nhìn thấy ăn ngon sẽ không tốt. Ân, là Tần tiên sinh đúng không? Ngươi mời tới bên này tiến. Mỹ lệ sân khấu thiếu nữ tra một cái tư liệu. Lập tức mặt mày hớn hở. Cung kính mở cửa lớn ra. Để Tần Phi tiến vào. Mọi người đều kinh ngạc. Tần Phi vậy mỉm cười. Đối Tào Ban ngoác. Tào Ban, mau tới đây. Chúng ta có thể tiến vào. Vì cái gì hắn có thể chen ngang? Chúng ta không phải cuối cùng thứ 100 tên à? Phục vụ viên ngươi đây là không nhìn chúng ta à? Quá phận a! Cao Bân lớn tiếng kháng nghị. Lúc đầu ngoài ý muốn Tần Phi hội kinh ngạc. Mình liền có thể tại Triệu Tiếu Tư trước mặt diễu võ dương oai. Lúc này người ta trực tiếp tiến vào. Mình còn tại cửa ra vào uống gió Tây Bắc. Không biết phải chờ tới khỉ năm ngựa trăng. Triệu Tiếu Tư cũng là một mặt mộng bức. Cái này Tần tiên sinh là chúng ta tôn quý VIP hộ khách. Mỗi một ngày, trời, chỉ có 3 cái danh ngạch. Bây giờ còn có một cái danh ngạch. Nếu như các ngươi ai muốn lời nói, có thể lập tức thăng cấp. Ngựa bên trên thể nghiệm toàn cửa sổ mái nhà lãng mạn ánh nến bữa tối a, người bán hàng này kiên. Nhẫn giải thích nói, cái này làm cho tất cả mọi người lần nữa giật mình. Người này lại là VIP hộ khách. Thật nhìn không ra a. Xin hỏi VIP hộ khách bao nhiêu tiền a? Cao Bân vẫn là không nhịn được hỏi. Dù sao cái này không biết muốn chờ tới khi nào. Với lại vừa rồi cái này Triệu Tiếu Tư liền nói mình nhanh chết đói. Người bên trong ăn một bữa cơm cơ bản đều là chậm rãi. Coi như đã ăn xong. Cũng muốn ngồi ở chỗ đó trò chuyện ngay. Trời, ngắm phong cảnh. Không đến 2 canh giờ là tuyệt đối sẽ không đi ra. Dù sao cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Chỉ cần 9.998 nguyên. Xin hỏi ngươi cần thăng cấp sao? Phục vụ viên mỉm cười nhìn xem cái này Cao Bân. Loại khách hàng này tiếp một cái là một cái. Bình thường đều là không có khách hàng quen. Ha ha, không cần. Cao Bân bộ mặt biểu lộ cứng đờ cứng rắn. Trong nháy mắt hóa đá. Triệu Tiếu Tư cũng là ánh mắt trầm xuống. Trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì muốn ăn. Đều muốn đi trở về. Tào Ban, ngồi a, không cần sợ hãi. Đều là rất rắn chắc pha lê. Tần Phi kéo ra vị trí. Để Tào Ban ngồi tại xa hoa trên ghế. Nhìn thấy Tào Ảnh một mặt mộng bức bộ dáng. Thật sự là muốn cười. Tần Phi, ngươi cái này. Còn toàn bộ VIP đi ra. Quá tốn kém a, bọn hắn nơi này là tầng thứ 2. Đơn độc bọc nhỏ ở giữa. Cùng những cái kia đại sảnh là không thể giống nhau mà nói. Toàn cảnh cửa sổ mái nhà. Thật giống như đưa thân vào cao 500 mét không mộng ảo ăn cơm. Với lại vừa ăn vừa xoay tròn. Toàn bộ long khôi ngay tại chân ngươi hạ. Với lại dưới chân đều là trong suốt pha lê. Ngươi có thể nhìn thấy những cái kia lui tới người. Xe còn có cao thấp lâu bàn. Không có việc gì. Vui vẻ là được rồi. Tần Phi nói ra, tiên sinh, xin hỏi uống chút rượu gì không? Một vị rất lịch sự nam tử đi tới. Cái này, Tào Ban muốn uống rượu sao? Tần Phi cười ha hả hỏi Tào Ban. Ân, uống chút đi, này ngày, trời, rất vui vẻ, muốn uống điểm. Tào Ảnh ý cười uyển chuyển. trong lòng là loại kia nở hoa tư vị. Xin hỏi có cái gì rượu? Tần Phi hỏi. Vodka, Remy Martin, Brandy, Maudai, Lafite các loại. Chấm ngoặc kép, phục vụ viên giới thiệu nói. Loại nào cảm giác tốt đi một chút, với lại không dễ dàng say. Tần Phi vậy không hiểu nhiều những này. Lafite à, phục vụ viên trả lời. Vậy liền đến một bình. Phục vụ viên rất nhanh liền đi. Rượu vậy đồ ăn chậm rãi đều đi lên. Ngay từ đầu Tào Ban còn có chút khẩn trương. Khi thấy cái bàn này xa hoa đồ ăn, rất nhanh liền buông ra. Cái này xa hoa hưởng thụ, ai không thích đâu. Đơn giản liền muốn hạnh phúc chết rồi. Thế là liền liều mạng ăn như gió cuốn, đồng thời khen không dứt miệng. Tần Phi, cái này sò biển thật ăn quá ngon. Còn có cái này báo ngư, tốt mập thật nhiều nước a. Một cái tay lớn như vậy, đừng nóng vội. Còn có, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Tần Phi nhìn thấy Tào Ban, không biết vì cái gì, nghĩ đến những vật khác, không có hảo ý cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.